Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1037, soát hỏa tiễn cái nút ở đâu? Góc truyện audio.com, từ thái cổ đến nay, chưa từng có vị kia huyền thánh, sẽ ở huyền thánh giảng pháp bên trên hướng người yêu tỏ tình. Vừa đến, tu luyện đến, huyền thánh, cảnh giới này về sau, trên cơ bản, tài lữ pháp địa, cũng sẽ không thiếu. Thứ hai, huyền thánh giảng pháp là một cái soát, công đức, cơ hội tốt, góp nhặt đại lượng công đức đợt tiếp theo. 8 tấn 9, tiếp tiên thiên kiếp lúc mới có nắm chắc hơn vượt qua. Cho nên, từ xưa đến nay còn không có cái nào huyền thánh sẽ lãng phí. Huyền thánh giảng pháp, cơ hội, cũng chỉ có Tống Thư Hàng bọn người lần này cơ hội tương đối đặc thù, thường viễn từ căn bản không tới bát phẩm cảnh giới, lần này. Huyền thánh giảng pháp, cũng là bạch bạch đạt được cơ hội, luôn luôn không cách nào làm cho người chân quý. Thất sinh phù chủ đoán chừng, thường viễn từ lần này. Cầu ái, sau khi kết thúc cái kia đại lượng, công đức, hẳn là liền không có, cùng phủ chủ đoán đồng dạng, thường viễn tử sau khi kết thúc trên người hắn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chư thiên vạn giới người tu luyện bị thường viễn tử hung hăng hố một thanh, không nguyền rủa hắn liền đã rất khá, lại làm sao có thể cho hắn soát công đức. Thường viễn tử cũng không thèm để ý, nói thật hắn không thiếu điểm này công đức chi lực. Chỉ cần hắn muốn tại bắt đầu dùng nhà mình tài nguyên tu luyện về sau tốn thời gian mấy chục năm cũng có thể soát đến một thân công đức. Cho nên với hắn mà nói, hướng biệt thuyết tiên cơ cầu ái so với soát công đức quan trọng hơn. Mà liền tại thường viễn từ, huyền thánh giảng pháp, trạng thái rời khỏi về sau, đột nhiên, thân thể của hắn kịch liệt chấn động, sắc mặt của hắn biến trắng bệch, trong hư không có vô số huyễn tượng rơi xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Thất sinh phù chủ thấy thế, một tay lấy Tống Thư Hàng kéo xa, nhanh chóng lùi về phía sau. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, thất sinh phù chủ, là tâm ma kiếp tại sao có thể như vậy, chúng ta không phải đã độ kiếp thành công không? Vì sao còn có tâm ma kiếp xuất hiện? Thường viễn tử thân thể bị huyễn tượng bao phủ, cặp mắt của hắn mê ly lên, nguyên bản bởi vì trọng thương sắc mặt biến càng thêm trắng bệch. Nhìn, dáng lâm ở trên người hắn tâm ma cướp cực kỳ khủng bố. Cũng không biết hắn có thể hay không chống đỡ ở cái này sóng tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp là rất chuyện riêng, ngoại nhân cơ hồ không cách nào nhúng tay tu sĩ tâm ma cướp. Tống Thư Hàng bây giờ biết đến duy nhất có thể đối. Tâm ma kiếp tạo tác dụng liền là Linh Điệp Tôn giả phát tải. Bên trong cái kia thiên văn chương bên trong nâng lên, Linh Điệp Tôn giả tại văn kiện bên trong nâng lên, tạo hóa pháp vương tiếng ca tải. Phá tâm ma, phương pháp có hiệu quả nhất định, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Ta nghĩ cái này đột nhiên xuất hiện tâm ma kiếp có lẽ là huyền thánh giảng pháp, nguyên nhân, lúc này, xa xa, truyền công cuồng, thiên nhai từ đạo trưởng đi vào Tống Thư Hàng cùng thất sinh phù chủ bên người. Sau đó muốn đến phiên hắn, huyền thánh giảng pháp cho nên hắn đồng dạng sớm vừa tỉnh lại. Tại tỉnh lại lúc hắn đồng dạng nội thị cũng kích hoạt mình. Thánh ấn, kích hoạt thánh ấn về sau, hắn đạt được mình trong lúc hôn mê quanh thân phát sinh mọi chuyện đi qua ký ức. Thiên nhai từ đạo trưởng nhìn qua thường viễn tử tiếp tục nói. Góc truyện audio.com, cẩn thận suy nghĩ một chút chúng ta rõ ràng đã độ kiếp thành công, nhưng ở kết thúc trước đó, vẫn còn không cách nào rời đi cái thiên kiếp này không gian. Như vậy chỉ có một cái khả năng, chúng ta, thiên kiếp, vì thật còn không có thực sự kết thúc, cũng là thiên kiếp một bộ phận, làm huyền thánh giảng pháp hoàn thành lúc hải lượng công đức chi lực giáng lâm trên người chúng ta từ đó triệt tiêu cuối cùng một đợt. Tâm ma kiếp, còn nếu là đem, huyền thánh giảng pháp, xem như là đùa giỡn lời nói, vậy liền không cách nào đạt được to lớn công đức chi lực cuối cùng một đợt. Tâm ma kiếp, không cách nào bị triệt tiêu, liền trực tiếp giáng lâm tại tu sĩ trên thân. Thất sinh phù chủ đồng ý nói, thiên nhai từ đạo hữu suy đoán rất có đạo lý. Kể từ đó, huyền thánh giảng pháp, tuyệt đối không thể khinh thị, cái kia thiên nhai từ đạo hữu, ngươi đã chuẩn bị xong nội dung sao? Trong lòng hơi có chút nghĩ sẵn trong đầu các ngươi cũng biết ta vì để tránh cho thiên kiếp một mực tại tiến hành. Truyền công từ đó kéo dài tự thân thiên kiếp hạ xuống thời gian. Đây cũng là ta, truyền công cuồng, ngoại hiệu nơi phát ra. Thiên nhai từ tự diễu cười một tiếng. Tiền bối, ngài hẳn là muốn giảng. Truyền công, kinh nghiệm, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Lời như vậy còn không bằng để thiên nhai từ đạo trưởng từ mình tinh phẩm khôi lỗi cái kia mua cái bản từ đâu. Thiên nhai từ đạo trưởng lắc đầu nói. Trên thực tế, truyền công, chỉ là ta kéo dài thiên kiếp giáng lâm thủ đoạn một trong. Ta có thể kéo riêng thiên kiếp giáng lâm trọn vẹn hơn 300 năm, dựa vào là như thế nào? Truyền công, một loại thủ đoạn, trong tay của ta tổng cộng có 17 loại kéo dài thiên kiếp hàng lâm thời gian thủ đoạn, bất quá có mười mấy loại chỉ thích hợp thấp cảnh giới sử dụng. Ta đến lúc đó liền hướng chư thiên vạn giới người tu luyện giảng thuật một cái. Kéo dài thiên kiếp giáng lâm, kinh nghiệm đi, những kinh nghiệm này cùng thủ đoạn, hẳn là có rất nhiều tu sĩ có thể dùng tới. Người tu luyện bên trong, đỉnh tiêm một nhóm kia số lượng luôn luôn ít nhất nhiều nhất người tu luyện vĩnh viễn là những cái kia đê giai thành viên. Thiên nhai từ truyền thụ cho kinh nghiệm từ cảnh giới đi lên giảng so ra kém Tống Thư Hàng trước đó, đạo tạng giảng giải cũng so ra kém Thất Sinh Phù phủ chủ. Phật Pháp, nhưng đối đê giai người tu luyện tới nói, lại rất có thể là có thể đồ vật bảo mệnh, đến lúc đó hắn nhất định có thể thu lấy được không ít công đức. Ta, Huyền Thánh giảng Pháp, muốn bắt đầu, Thư Hàng đạo hữu, Thất Sinh Phù đạo hữu, làm phiền các ngươi chiếu khán. Thường Viễn Tử, đạo hữu đi, Thiên Nhai Tử nói xong, sửa sang lại mình dung nhan, tiến vào Huyền Thánh giảng Pháp trạng thái. Mà lần này, Tống Thư Hàng phát hiện mình, tinh phẩm khôi lỗi, cũng không có hướng Thiên Nhai Tử đạo trưởng chào hàng sách nhỏ. Chẳng lẽ dưới cái nhìn của nàng, Thiên Nhai Tử đạo trưởng giảng dài. Kéo dài độ kiếp kinh nghiệm, cũng coi là hợp cách Huyền Thánh giảng Pháp. Bởi vì có, Thường Viễn Tử, vết xe đổ Thiên Nhai Tử tiến vào, Huyền Thánh giảng Pháp, trạng thái về sau, không có chơi đùa lung tung, hắn một mặt nghiêm túc hình, mượn từ, thánh ấn, phụ trợ khí chất của hắn, sau đó, hắn mở miệng thẳng vào chủ đề, ta cùng phía trước ba vị thiên phú siêu quần tu sĩ khác biệt thiên phú của ta rất phổ thông, mà ta muốn giảng đồ vật có lẽ cũng vô pháp hấp dẫn thiên phú siêu quần tu sĩ hứng thú. Góc truyện audio.com Ta muốn giảng đồ vật rất đơn giản, cái kia chính là liên quan tới như thế nào đem tức sắp giáng lâm. Thiên kiếp kéo dài một đoạn thời gian, thẳng vào chủ đề Thiên Nhai Tử đạo trường giảng Pháp trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều cấp thấp tu sĩ chú ý, Bắc Hà chân quân. Thiên thọ Thiên Nhai Tử thật muốn giảng, truyền công, kinh nghiệm, lệ chi tiên tử, dược hoàn, về sau cấp thấp tu sĩ gặp gỡ tu sĩ cấp cao đột nhiên đến lôi kéo làm quen, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nói không chừng liền bị dao động lấy truyền hơn mấy chục năm công lực. Đông Phương Lục tiên tử, kỳ thật ta hiện tại càng muốn đi xem, biệt thuyết tiên cơ, dáng vẻ, ngay trước mặt chư thiên vạn giới được tỏ tình, nói thật. Nếu có anh Tuấn tu sĩ, ngay trước chư thiên vạn giới hướng ta tỏ tình ta nói không chừng lập tức liền sẽ hãm tiến vào. Liêu Huỳnh tiên tử, một ta cũng thấy loại này tỏ tình rất lãng mạn. Hồ Trung Nguyệt tiên tử, ta cũng vậy, nếu có người dạng này hướng ta tỏ tình ta cũng sẽ cảm giác siêu tán. Chủ đề, lập tức liền từ. Huyền Thánh giảng Pháp, lệch ra đến lãng mạn tỏ tình đi, Thiên Nhai Tử đạo trường giảng nội dung cũng không phức tạp, hắn từ đê giai. 2.3, thiên kiếp nhiều loại thị kiếp chi pháp bắt đầu êm tai nói. Chư thiên vạn giới cấp thấp tu sĩ, nghe như si như say. Một chút tu sĩ cấp cao cũng đem những phương pháp này ghi lại, bọn hắn tự thân không cần, nhưng bọn hắn luôn có đồ tử đồ tôn loại hình, chắc chắn sẽ có người phải dùng bên trên. Tống Thư Hàng cùng Thất Sinh Phù phủ chủ nhẹ gật đầu, xem ra Thiên Nhai Tử đạo trưởng cái này một đợt ổn. Đồng thời, hai người lại có chút bận tâm nhìn về phía. Thường Viễn Tử, đối phương vẫn còn tâm ma kiếp trạng thái cũng không biết có thể hay không vượt qua. Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm đang nghĩ, như chờ. Thiên Nhai Tử đạo trưởng, giảng pháp kết thúc Thường Viễn Tử còn hãm tại tâm ma cướp bên trong, vậy liền thả một đợt. Tạo hóa Pháp Vương Chi Ca cho Thường Viễn Tử đưa lên một cái trợ công đi. Nếu không, chờ Thiên Nhai Tử đạo trường giảng Pháp kết thúc nhóm người mình liền sẽ bị đưa ra thiên kiếp thế giới, nghĩ trợ công đều không có cơ hội. Thiên Nhai Tử giảng Pháp có ít người nghe rất mang cảm giác nhưng có ít người nghe cảm giác rất không có ý nghĩa. Xem ra vị này Thiên Nhai Tử huyền thánh cũng giảng không ra cái gì trò mới. Có chút cao giai tu sĩ thầm nghĩ trong lòng, còn đã có người chuẩn bị đoạn đi, huyền thánh giảng Pháp, quan sát trạng thái, đi làm việc mình sự tình đi. Mà đúng lúc này, Thiên Nhai Tử đạo trưởng sau lưng có một cái không gian kẽ nứt trống rỗng sinh ra. Sau đó, một đạo áo trắng thân ảnh từ không gian kẽ nứt bên trong chui ra cường thế tiến vào Thiên Nhai Tử đạo trưởng. Huyền Thánh giảng Pháp, hình tượng bên trong, cái kia là một đạo như hồng trần trích tiên thân ảnh, tóc dài đen nhánh vẩy xuống ở sau lưng, mắt như tinh thần sáng tỏ chiếu người. Hắn vừa hiện thân, chư thiên vạn giới mấy tỷ ánh mắt liền như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, không tự chủ được đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Tống Thư Hàng, U, Thất Sinh Phù phủ chủ, U, tại xem, Huyền Thánh giảng Pháp, đạo hữu, U, biệt thuyết tiên cơ, U, Bạch Tôn giả làm sao đột nhiên xuất hiện, hắn không phải còn đang bế quan sao? Tống Thư Hàng lập tức cảm ứng một cái mình hải tâm thế giới. Góc truyện audio.com Có thể là bởi vì hắn đã độ kiếp thành công, hải tâm thế giới chẳng biết lúc nào đã cùng hắn lần nữa khôi phục liên hệ, không còn là loại kia. Thiên sơn vạn thủy, cảm giác, bất quá, ở hải tâm thế giới cùng, thiên kiếp thế giới, ở giữa còn có một tầng cứng rắn cách trở. A Thư Hàng, các ngươi đều tại a. Bạch Tôn giả cười đối Tống Thư Hàng phất phất tay. Bạch tiền bối, ngài không phải đang bế quan sao? Tống Thư Hàng hỏi. Bế đến một nửa lúc đột nhiên lòng có cảm giác, sau đó ta trước hết đi ra độ cái kiếp, độ xong liền trở về. Bạch Tôn giả nói, đúng rồi, các ngươi cách ta xa một chút, thiên kiếp của ta liền muốn tới. Bạch tiền bối muốn tại thiên nhai từ đạo trường, huyền thánh giảng pháp, trực tiếp trạng thái dưới, tiến hành độ kiếp. Soát hỏa tiễn cùng máy bay cái nút ở đâu, muốn hay không dẫn soát một đợt hỏa tiễn duy trì cách chương.